Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1143, Ngu Trung, cực hàn đế tôn, cũng không thể trực tiếp nhúng tay các bộ ngành sự vật. Nhưng nếu biết Mục Thiên Nhất ở công khí tư dùng, nhân tư phế công, lại há có thể không phái người điều tra. Mục Thiên Nhất phụ tử, cũng là uy phong quá lâu, làm lên sự tình đến vốn là tứ không e dè. Hoàn toàn không biết cái gì gọi là bí mật, đặc biệt là Mục Đồng, càng là đối với hết thảy chiến đội bắn tiếng, cấm chỉ bất luận người nào thu mua cửu u chiến đội. Lấy Mục gia phụ tử phong cách hành sự, muốn giấu người là tuyệt đối không thể, căn bản không cần quá tỉ mỉ điều tra, hơi hơi hỏi dò một vòng, tất cả liền biết rõ. Kết quả vừa ra tới, thiên một trận chiến đội lúc này bị giải tán. Mục Đồng bị trực tiếp trục xuất ra Cửu Tiêu học phủ. Căn cứ điều tra, thiên một trận chiến đội đội viên cũng không có tham dự đến chuyện này bên trong đến. Bởi vậy hoàn toàn khôi phục thân thể tự do, có thể tự do cùng những chiến đội khác ký kết. Tháp cửa lầu nơi, Sở Hành Vân cũng không có đem cổ man đón vào. Lầu tháp hiện tại chính đang quét sạch, vừa bẩn vừa loạn, cũng không thích hợp ở đây tiếp đón khách mời. Hơn nữa cổ man cũng không thể coi là khách mời. Nhìn cổ man, Sở Hành Vân nói, ngươi tìm ta, có chuyện gì không? Ngoặc kép, đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò. Cổ man ngưng trọng nói, ta biết, Mục gia đắc tội ngươi rất sâu. Thế nhưng Mục Đồng đối với ta có ân. Ta hy vọng ngươi có thể thả hắn một con đường sống. Dừng một chút, cổ man cực kỳ nghiêm túc nói, chỉ cần ngươi buông tha hắn. Cổ man mặc ngươi ra roi, chấm ngoặc kép, khoát tay áo một cái. Sở Hành Vân lạnh nhạt nói, ta bản không có ý định nhằm vào Mục Đồng. Vì lẽ đó ngươi không cần lo lắng cái này, cũng không cần vì vậy mà gia nhập chúng ta. Đối mặt Sở Hành Vân lời giải thích, cổ man không khỏi sững sờ. Tùy cơ cảm kích vừa chắp tay, nói năng có khí phách nói, cảm tạ ngươi hùng hồn nhân từ, cổ man nhờ ơn. Sau đó nhưng có xin mời, cổ man tất vạn từ không chối từ. Ngoặc kép, nói xong, cổ man quay về Sở Hành Vân liền ôm quyền, xoay người nhanh chân rời đi. Ai, nhìn theo cổ man nhanh chân rời đi, bên người nhưng vang lên một tiếng thở dài. Quay đầu nhìn lại, Quân Vô Ưu từ lầu 2 đi xuống, lắc đầu nói, này cổ man, tuyệt đối là một cái hảo hán, chỉ tiếc cùng sai rồi người. Này Mục Đồng, căn bản là không xứng. Ngoặc kép, nha, hiếu kỳ nhìn Quân Vô Ưu. Sở Hành Vân cảm thấy hứng thú nói. Cổ man tình huống, người nói cho ta một chút xem. Chấm ngoặc kép, gật gật đầu. Quân Vô Ưu mỉm cười kể ra lên. Cổ man cha, là một cái thiết tượng. Trong ngày thường ghiền rượu như mạng, không có gì lớn tiền đồ. Cổ man 8 tuổi năm đó, hắn cái kia thiết tượng cha bởi vì say rượu, một con tải tiến vào lò lửa bên trong, chỉ còn dư lại hắn cùng tuổi già bà nội, hoàn toàn không có năng lực kiếm sống. Bất quá cổ man vận khí không tệ, sắp tới sẽ bị chết đói thời điểm, hắn gặp phải quý nhân. 8 tuổi cổ man, cũng đã dài ngũ đại tam thô, lực lớn như trâu, bởi vậy bị Mục Đồng vừa ý, thu làm tay chân. Chính là dựa vào Mục Đồng giúp đỡ, cổ man cùng hắn tuổi già bà nội mới không có bị chết đói. Sau đó một số năm bên trong, hắn bang Mục Đồng không biết đánh bao nhiêu giá. Mỗi lần chiến đấu, hắn đều là xông lên phía trước nhất. Hắn không sợ chết, cổ man hiển hách hung danh. Ở toàn bộ Cửu Tiêu học phủ, cũng có thể đè ép bãi. Võ hoàng bên dưới, sẽ không có không sợ hắn. Rất hiển nhiên. Cổ man lớn có trợ trụ vi ngược hiểm nghi, nhưng cổ man nhưng không để ý tới những kia. Hắn chỉ biết là Mục Đồng đối với hắn có ân, chỉ nhận Mục Đồng một người. Còn đạo lý gì, chính nghĩa, cùng hắn có quan hệ gì đâu. Nghe Quân Vô Ưu miêu tả, một cái khoái ý ân cừu, dũng mãnh hơn người, nhưng cũng có chút ngu chung kẻ lỗ mãng, xuất hiện ở Sở Hành Vân trong đầu. Đối với người như vậy, Sở Hành Vân còn là phi thường thưởng thức. Ngu chung không đáng sợ, đáng sợ chính là ngu chung người cùng sai rồi chủ nhân. Vậy hắn liền thành trợ trụ Vi Ngược ác ma. Trầm ngâm một chút, Sở Hành Vân nói, đi thôi, chúng ta cùng quá đi xem một chút, nhìn một chút, có cái gì có thể xem. Đối mặt Sở Hành Vân, Quân Vô Ưu có chút nghi hoặc. Đối mặt Quân Vô Ưu không rõ, Sở Hành Vân cũng không có làm thêm giải thích. Rất nhiều chuyện cũng không thích hợp giải thích. Sở Hành Vân xác thực không có đối phó Mục Đồng ý nghĩ, nhưng cũng không phải hắn có cỡ nào khoan dung lượng lớn, cũng không phải hắn hoàn toàn không sợ Mục Đồng sau đó trả thù. Sở Hành Vân rất rõ ràng, căn bản không cần hắn ra tay. Này Mục Đồng căn bản không thể có thể sống sót. Hắn đắc tội quá nhiều người. Theo Mục Thiên Nhất rơi đài, Mục Đồng bị học phủ trục xuất, mất đi ông nội cùng Cửu Tiêu học phủ bảo vệ. Mục Đồng ngày xưa kẻ địch, làm sao có khả năng buông tha hắn? Mỗi người đều có kẻ địch, vị trí càng cao, kẻ địch liền càng mạnh. Hiện tại Mục Đồng thất thế, từ cao cao tại thượng, đã biến thành phàm phu tục tử. Nhưng là kẻ thù của hắn, nhưng vẫn như cũ không thay đổi. Có thể nói, Mục Đồng đã là chết chắc rồi. Căn bản không có sinh tồn không gian. Mục Đồng không sống nổi không đáng kể. Để Sở Hành Vân cảm thấy không muốn chính là, này Mục Đồng chết, tất nhiên sẽ liên lụy Cổ Man. Lấy Cổ Man ngu chung sức mạnh, muốn giết Mục Đồng, nhất định phải dẫm thi thể của hắn. Như vậy một cái hảo hán, nhưng bồi tiếp Mục Đồng đi chết, liền thật sự quá đáng tiếc. Trước đây không biết Cổ Man, vì vậy đối với người này, Sở Hành Vân cũng không nhiều hứng thú lắm. Nhưng là vừa nãy từ Quân Vô Ưu trong miệng hiểu rõ hắn tất cả sau khi, Sở Hành Vân đối với hắn sản sinh rất lớn hứng thú. Người như vậy, luân hồi chiến đội là cần thẳng đường đi tới. Khi đi đến thiên một trận chiến đội căn cứ phụ cận giờ, nơi đó đã bu đầy người, kịch liệt tiếng đánh nhau từ trong đám người truyền ra, rất xa là có thể nghe được. Nghe được kịch liệt tiếng đánh nhau, Sở Hành Vân không khỏi bước nhanh hơn. Trong đám người, Mục Đồng cả người máu tươi co rúm lại ở trong góc, quanh thân che kín vết thương, toàn bộ cánh tay phải đã không gặp. Vào giờ phút này, Mục Đồng tỏ rõ vẻ tất cả đều là vẻ sợ hãi, toàn bộ mặt đều là màu xanh biếc. Đối mặt đám người xung quanh lạnh lẽo âm trầm sát ý, hắn hiện ra nhưng đã sợ vỡ mật. Mục Đồng trước người, Cổ Man cầm trong tay một thanh to lớn chiến đao, một mặt hung tàn bảo vệ Mục Đồng. Cổ Man đối diện, ba cái võ giả cũng là bị thương nặng. Từ tứ chi trên này to lớn mà lại dữ tợn trên vết thương xem, hiển nhiên là Cổ Man dùng chiến đao chém ra đến. Đoàn người hàng trước, một cái vóc người khá dài, mặt như quan ngọc người trẻ tuổi tức giận nói, Cổ Man, ta niệm tình ngươi là một hán tử, không muốn làm khó dễ cho ngươi. Nếu ngươi lại u mê không tỉnh, đừng trách chúng ta hợp nhau tấn công. Ngoặc kép, kha kha kha hắc, đối mặt với đối phương uy hiếp, Cổ Man nhấc lên tay phải chiến đao. Thị huyết cười nói, các ngươi không dám giết ta, nhưng ta dám giết các ngươi. Có bản lĩnh, chúng ta liền đồng quy vu tận. Nhìn ta trước khi chết, có thể kéo mấy cái chịu tội thay. Ngoặc kép, nghe được Cổ Man, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn Cổ Man. Mục Đồng bị học phủ khai trừ, nhưng Cổ Man cũng không có. Căn cứ học phủ quy định, học phủ bên trong học viên là không thể hỗ tương tàn giết. Ai như vi phạm, sẽ bị đày đi đi đội cảm tử. Nguyên bản, không ai tin tưởng Cổ Man dám giết người. Nhưng là vừa nãy năm cái võ giả đã dùng tính mạng đi thử thăm dò qua, Cổ Man là thật sự dám giết người. Nếu không là bọn họ trốn nhanh lên một chút, hiện tại đã là năm bộ thi thể. Hiện tại, tất cả mọi người đều muốn giết Mục Đồng. Nhưng là Cổ Man nhưng nắm mệnh ở bảo đảm Mục Đồng. Tuy rằng bên này người đông thế mạnh, nhưng đều không có Cổ Man loại kia bỏ mạng tâm thái. Không có ai chịu dùng mạng của mình đi đổi Mục Đồng mệnh. Nếu thật sự có như vậy dũng mãnh người, cũng không cần chờ tới hôm nay mới đến giết Mục Đồng. Cái gọi là khoát trên một thân quả, dám cầm hoàng đế kéo xuống mã. Sở dĩ ngày hôm nay mới động thủ, cũng là bởi vì tất cả mọi người đều khuyết thiếu liều mạng dũng khí. Thế nhưng cái này dũng khí, Cổ Man nhưng không thiếu. Hắn xưa nay không sợ cùng người liều mạng. Từ 8 tuổi theo Mục Đồng bắt đầu từ ngày đó, hắn mỗi một chiến đều là đang liều mạng. Ngươi không dám giết chết ta, nhưng ta nhưng dám giết chết ngươi. Chính là dựa vào này cỗ tử làm sức mạnh cùng vẻ quyết tâm, hắn mới đi tới ngày hôm nay. Hừ, này mặt như quan ngọc người trẻ tuổi lạnh rên một tiếng, nhẹ nhàng vung tay lên. Trong đám người, 5 tên võ giả đồng thời đi ra, lấy 5 đối với 1, thề muốn bắt dưới Cổ Man. Hết chương.